Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, kiểm tra. Màu tím cầu chát bắp thịt, điên cuồng vẻ mặt, không thua gì Hao cường tráng vóc người. Ở Hao nắm đấm đánh xuống lúc, từ một đống đá vụn bên trong xuất hiện một cái màu tím quái vật. Nhìn màu tím quái vật, Caesar trong mắt lạnh như băng bên trong né qua một tia ung dung vẻ. Bước chân một rút về đến tại chỗ. Russell, Tony kinh ngạc kêu một tiếng. Thấy màu tím quái vật đối với hắn gật gật đầu sau. Yên lòng, mang theo một nụ cười thầm nói. Này thật là xấu, phất phất tay, để thủ hạ đặc công lui ra Nick Fury. Nhìn hóa thành màu tím quái vật Russell, trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Khẽ nói, Tân Weaver sao? Mặc kệ những người khác là cái gì tâm thái. Lúc này Hao, nhưng đang nhìn đến trên người mặc The Madman of Zao Weaver Russell sau sửng sốt một chút. Sau đó há mồm gầm hét lên. Hao, Russell phiên cái Byakugan, đưa tay đối với Hao ngoác ngoác ngón tay. Mang theo tràn đầy ác thú vị. Nói, Mundo cảm thấy ngươi là cái đại nương môn. Hao, không phải đại nương môn. Rõ ràng mà phẫn nộ đối với Russell hống ra một câu nói sau. Hao tầng tầng một dẫm mặt đất, đánh về phía Russell. Russell trong mắt lóe ra một tia trịnh trọng. Tuy rằng ở Weaver, The Madman of Zao hiệu quả dưới, hắn vừa bị thương đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng hiện tại vết thương của hắn còn đang mơ hồ làm đau. Hao tuy rằng không có cái gì chiến đấu ý thức, thế nhưng cái kia sức mạnh khổng lồ cùng mạnh mẽ thân thể lại làm cho phần lớn kỹ xảo ở tại trước. Mặt ảm đạm phai mờ. Cho tới hiện tại trên người mặc The Madman of Zao Weaver. Có thể cùng Hao chiến đấu tới trình độ nào? Russell liền cần thử xem mới biết. Ngoại trừ điểm thành tựu ở ngoài. Weaver thực chiến kiểm tra. Cùng với Weaver sức mạnh biểu diễn. Cũng là Russell mục đích lần này. Đối mặt Hao công kích. Russell gầm nhẹ một tiếng. Không chút nào yếu thế tiến lên nghênh tiếp. Cùng Hao triển khai gần người vật lộn. Ầm, từng cú đấm thấu thịt công kích. Cho Russell mang đến thương tổn. Tuy rằng ở Weaver không ngừng tự lành tình huống. Nhưng tổn thương này cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng cùng Hao cái kia căn bản không có bị thương thân thể cường hãn so sánh. Liền có vẻ hơi yếu đi. Sức mạnh cùng phòng ngự cũng không bằng Hao. Hoặc là nói liền cường độ thân thể đến xem. Căn bản không sánh được Hao. Russell ở trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell khống chế chính mình thân thể né tránh Hao công kích. Một tấm sử dụng Weaver sau. Trở nên bẻ cong cùng tùy tiện mặt. Né qua một tia tàn khốc. Mấy đám ẩn chứa tâm tình thống khổ ngọn lửa. Mượn không ngừng tiêu hao năng lượng. Ở chung quanh thân thể hắn xoay tròn xuất hiện. Theo hắn di động bước chân. Tùy ý thiêu hướng về phía Hao. Đồng thời đang cùng Hao tiếp xúc thời gian. Bởi vì trong ngọn lửa ẩn chứa tâm tình thống khổ. Lan tràn đến Hao trên người. Để đối với không nhìn ngọn lửa bản thân Hao. Thống khổ kêu lên. Thấy thế, Russell trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ. Ngọn lửa tâm tình thống khổ. Tuy rằng có thể để cho Hao hết sức thống khổ. Thế nhưng liền ngọn lửa bản thân tới nói. Đối với Hao nhưng không tạo được tổn thương gì. Có điều. Hao cũng không lui lại. Trái lại ở trong thống khổ càng thêm phẫn nộ. Dùng tốc độ nhanh hơn một phát bắt được Russell. Đem Russell một cái theo. Đè ở trên mặt đất. Mặt đất vỡ vụn. Từng đạo vết rách xuất hiện. Ở tùy ý thiêu đốt thống khổ trong ngọn lửa. Thống khổ kêu to Hao không ngừng công kích nổi lên Russell. Ở Hao trọng quyền bên dưới. Màu tím của người vết thương trên người chậm rãi bắt đầu tăng lên. Đang lúc này, màu tím cuồng nhân nắm đấm, lóe lên hào quang màu đỏ. Một quyền đánh vào Hao ngực, đem Hao đánh bay ra ngoài sau. Từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, giống như điên cuồng cùng Hao cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Theo vết thương trên người càng ngày càng nặng, Weaver sức mạnh nhưng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, ở một đòn nặng nề sau khi hai cái người khổng lồ đồng thời bị đối phương đánh bay. Oanh, một tiếng đem tường đụng phải cái nát tan. Màu xanh lục hao thở hổn hển từ dưới đất bò dậy. Cường hãn trên người vẫn không có cái gì mắt trần có thể thấy vết thương. Mà màu tím cuồng nhân liền thê thảm hơn nhiều. Ở hao công kích dưới, cả người đều biến hình. Đang lúc này, từng luồng ẩn chứa nồng nặc sức sống hào quang màu xanh lục từ màu tím người khổng lồ trên người xuất hiện, chỉ là thời gian một hơi thở. Màu tím cự người vết thương trên người liền tốt hơn nửa. Sau đó ở một đám trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, ở ánh sáng xanh lục bên trong, lấy tốc độ nhanh hơn lần thứ hai nhào đi ra ngoài. Hao, hao trong tiếng gầm giống tức giận, lần thứ hai hướng về kẻ thù của chính mình tiến lên nghênh tiếp. Thế nhưng ở hai người sắp chạm vào nhau lúc, một cái tràn đầy máu đen răng cưa cắt thịt đao bỗng nhiên xuất hiện đang lóe lên hồng quang cuồng nhân trên tay. Như là một cánh cửa ben giống như, đem hao đập bay ra ngoài. Bay ra ngoài hao trên đất lăn một vòng, gầm lên giận dữ, đang muốn bỏ lên lúc, một cái răng cưa đại đao liền theo màu tím người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Tầng tầng rơi vào hao trên lưng, kẹt kẹt, ở răng cưa đại đao tha quăng bên trong. Một tiếng thanh âm chói tai xuất hiện, hao trên lưng xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Thấy thế, Russell khóe miệng vừa kéo, vì là hao khủng bố thân thể lần thứ hai bất đắc dĩ thời gian. Thân thể về phía sau nhảy một cái, né tránh hao công kích, cùng đối phương kéo dài một đoạn khoảng cách an toàn. Hao bò lên, thở hổn hển nhìn Russell. Ở liên tiếp chiến đấu bên trong, hắn tiêu hao không ít khí lực. Mà trên người mặc Weaver, The Madman of Zao Russell, cũng tiêu hao không ít năng lượng. Cuộc chiến đấu này nhìn như đánh sinh động. Thế nhưng chỉ có Russell bản thân biết, muốn dựa vào bộ này Weaver đánh thắng Hao, đó là mơ hão. Trước tiên không nói bộ này Weaver chỉ là không phải hoàn mỹ cấp. Cho dù đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, muốn thắng Hao cũng căn bản không thể. Nếu như không phải The Madman of Zao cái kia siêu cường tự lành năng lực, căn bản không ngăn được Hao công kích. Hao như thế nào đi nữa nói, cũng là trên trái đất hàng đầu sức chiến đấu. Thậm chí, theo Russell suy đoán, ở trong trận chiến đấu này, Hao căn bản không có phát huy ra chính mình sức mạnh chân chính. Bởi vì Russell ở Hao trên người cảm nhận được một luồng suy yếu mùi vị. Dường như Hao đang chiến đấu trước vừa trải qua cái gì. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bởi vì trước Bruce Banner muốn giết chết Hao quan hệ, để Samuel Stern đem một ít áp chế Hao thuốc truyền vào trong cơ thể. Những chất thuốc này tuy rằng không có giết chết Hao, thế nhưng là ở một quãng thời gian bên trong, hoàn mỹ ngột ngạt Hao tồn tại. Thậm chí ở Bruce Banner biến thân Hao sau khi, cũng vẫn lưu lại đối với Hao ảnh hưởng trái chiều, áp chế Hao sức mạnh, để Hao nằm ở sức mạnh bị suy yếu trạng thái. Cho tới Russell, nếu như muốn thắng Hao, trừ phi sử dụng chính mình tân Weaver mới có thể. Có điều, hắn đã đạt đến kiểm tra Weaver sức mạnh mục đích, không cần thiết sẽ cùng Hao liều mạng xuống. Hắn cũng không muốn bại lộ tân Weaver tồn tại. Hao, ngay ở một chuỗi ý niệm ở Russell trong đầu né qua lúc, Nick Fury hô một tiếng, đem một cái đưa lên màn hình giả lập tiểu cầu lan tới Hao cách đó không xa. Lúc này, màn hình giả lập trên biểu hiện là đang tiếp thụ trị liệu Beth. Bruce, tỉnh lại đi, ta không có chuyện gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.